người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 325, người xem các ngươi a chơi đến y phục đều ô uế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này còn có chút thẹn thùng, Lưu Thúc cười nói. Tiểu hài tử nha, đại đa số đều là như vậy. Đường Du Mẫn cũng theo cười nói. Năm nay ngươi con rể, về các ngươi bên này sang năm sao? Không phải, bọn họ a trở về cùng chúng ta tế tổ, sau đó chúng ta cùng một chỗ về thành đô, qua bên kia cùng thông gia bọn họ cùng một chỗ sang năm. Ừ, dạng này cũng tốt, người một nhà cùng một chỗ gây nhiệt nhiệt nháo nháo. Ở chỗ này hàn huyên một hồi, Lưu Thúc nhi tử cũng mang theo vợ của mình, về tới trong nhà. Cùng Lâm Hiên bọn họ gặp mặt một lần. Mấy ngày kế tiếp bên trong, đại bảo, nhị bảo, cũng bên ngoài bà bên này, quen biết nhà khác tiểu hài tử. Ngày này mấy cái tiểu hài tử tụ tập cùng nhau chơi lấy trò chơi. Chỉ thấy tiểu siêu theo trong túi quần xuất ra một cái xoa pháo triển lãm cho đại bảo, nhị bảo bọn họ nhìn. Tiểu siêu ca ca, đây là cái gì nha? Nhị bảo nhìn lấy tiểu siêu trong tay xoa pháo tò mò hỏi. Nhị bảo, đây là xoa pháo a, chỉ muốn sau khi đốt ném ra, sau đó liền sẽ bịch một tiếng. Tiểu siêu gặp nhị bảo hỏi ý kiến hỏi mình, vội vàng giải thích nói. Tiểu siêu, nãy nãy ta nói tiểu hài tử không thể đùa lửa a, không phải vậy buổi tối ngủ, là sẽ đái dầm. Một tên khác tiểu hài tử, nhìn đến tiểu siêu trong tay xoa pháo, vội vàng nói. Ta đều lớn như vậy, làm sao có thể đái dầm đâu, lại nói, đây là xoa pháo, chỉ muốn bốc cháy, thì ném ra, không tính là đùa lửa. Tiểu siêu lắc đầu, giải thích nói. Tiểu siêu ca ca, cái này chơi như thế nào nha? Đại bảo, ta đến nhen nhóm, cho ngươi làm mẫu một chút. Được, tiểu siêu móc ra cái bật lửa, đánh lửa, sau đó đem xoa pháo màu đỏ nhen nhóm, sau đó ném ra ngoài. Một giây, hai giây, ba giây, xoa pháo toát ra nồng đậm khói trắng, chờ đợi năm giây về sau trực tiếp nổ. Bành, quảng cáo, làm xoa pháo nổ tung về sau, tiểu siêu nhìn lấy đại bảo, nhị bảo cười tùm tìm nói. Đại bảo, nhị bảo, các ngươi nhìn, có phải hay không rất lợi hại? Đại bảo, nhị bảo gật gật đầu, bọn họ bị cái này xoa pháo lập tức thì hấp dẫn. Tiểu siêu ca ca, chúng ta có thể chơi sao? Đương nhiên có thể a, có điều đến cẩn thận a, sau khi đốt liền phải trực tiếp ném đi. Ừm ân, tiểu siêu cho đại bảo, nhị bảo một cái, sau đó cầm lấy cái bật lửa, giúp bọn hắn nhen nhóm. Đại bảo, nhị bảo, nhanh ném đi. Đại bảo, nhị bảo, vội vàng đem trong tay xoa pháo, ném đến xa xa, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, xoa pháo liền trực tiếp nổ. Hoa, hảo lợi hại, hảo lợi hại, nhị bảo vui vẻ vỗ lấy tay. Đại bảo, nhị bảo, tiếp đó chúng ta chơi càng thêm lợi hại. Tiểu siêu cười thần bí, mang theo mấy cái tiểu bằng hữu cùng đi nói ruộng một bên, sau đó đem một cái xoa pháo xoa tiến vào trong ruộng. Đại bảo, nhị bảo, đợi lát nữa ta sau khi đốt liền trực tiếp chạy, chạy càng xa càng tốt. Tốt đi. Đại bảo, nhị bảo nhìn tiểu siêu ca ca vẻ mặt thành thật bộ dáng, vội vàng gật đầu. Làm tiểu siêu đem xoa pháo sau khi đốt thì hô to một tiếng. Đại bảo, nhị bảo, chạy mau. Đại bảo, nhị bảo cười hì hì hướng một bên chạy tới. Bành, làm xoa pháo nổ tung về sau, trong ruộng còn bốc lên nồng đậm khói trắng. Tốt, chúng ta có thể đi qua. Coi như hài tử nhóm đi vào về sau, phát hiện vừa mới xoa pháo vị trí trực tiếp bị tạc một cái rất lớn ổ, rưng rưng. Cũng không lâu lắm, phá phong liền đến, nhìn đến đại bảo, nhị bảo, liếm liếm tay của bọn hắn. Đại bảo, nhị bảo, đây là nhà ngươi cầu cầu sao? Thật lớn ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tiểu bằng hữu nhìn đến phá phong bộ dáng, có vẻ hơi sợ hãi. Các ngươi đừng sợ ừ, phá phong là nhà chúng ta cầu cầu a, lần trước chúng ta đi tiểu siêu ca ca nhà thời điểm tiểu siêu ca ca nhà con chó kia chó hung chúng ta, sau đó phá phong bảo hộ chúng ta, đem con chó kia chó hù chạy đây. Mà lại phá phong là sẽ không tổn thương các ngươi ừ, phá phong, bọn họ là bằng hữu của chúng ta ừ, nói xong, nhị bảo không yên lòng, còn nhắc nhở phá phong một câu. Phá phong nhìn bọn họ liếc một chút, gâu một tiếng. Cái kia, nhị bảo, ta có thể sờ sờ phá phong sao? Đương nhiên có thể nha, trong đó một tên tiểu bằng hữu mang theo khẩn trương biểu lộ đi tới. Sau đó vươn tay, sờ soạng một chút phá phong, phát hiện phá phong cũng không có sinh khí, lá gan cũng biến thành hơi lớn. Đại bảo, nhị bảo, về nhà ăn cơm đi. Lúc này thời điểm cách đó không xa, vang lên Dương Tử Di thanh âm. Đại bảo, nhị bảo, mụ mụ ngươi thật xinh đẹp ừ, so mẹ ta xinh đẹp hơn. Mà lại ngươi ba ba cũng tốt đẹp trai ừ, hì hì, mẹ ta là xinh đẹp nhất, về sau ta cũng sẽ cùng mụ mụ một dạng xinh đẹp đây. Nhị bảo nghe xong lời này, nhất thời thì đắc ý cười tùm tìm nói ra. Về sau ta cũng phải tìm cùng đại bảo, nhị bảo ba ba một dạng đẹp trai người, làm lão công. Hì hì, bảo bối, về nhà ăn cơm đi. Dương Tử Di đi vào, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo đang bồi còn lại tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, lại nhìn đại bảo, nhị bảo quần áo trên người, có địa phương đã ô uế, không khỏi thở dài một hơi. Mụ mụ, ngươi tới rồi, các tiểu bằng hữu nói ngươi rất xinh đẹp ừ, có đúng không, các vị tiểu bằng hữu, các ngươi cũng nhanh về nhà ăn cơm đi, hôm nào đang cùng đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa ta dẫn bọn hắn về nhà trước ăn cơm đi. Hửm ân, Dương A Di bái bai, đại bảo, nhị bảo bái bai, Phá Phong bái bai. Bái bai, quảng cáo, Dương Tử Di mang theo đại bảo, nhị bảo, Phá Phong cùng một chỗ đi về nhà. Các ngươi nhà, nhìn xem, trên thân đều ô uế, đang chơi mấy ngày, các ngươi thì biến thành con hoang. Trên đường, Dương Tử Di bất đắc dĩ nói, mụ mụ chúng ta mới không phải con hoang đây, nhị bảo phản bác lời của mẹ, tiểu hài tử ưa thích chơi, đây là thiên tính. Dương Tử Di cảm thấy, nếu như đại bảo, nhị bảo tiếp tục tại quê nhà bên này cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, đoán chừng dã tính đều chơi đi ra. Đương nhiên cũng không phải phản đối bọn hắn không cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Dương Tử Di bất đắc dĩ cười cười, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Các ngươi nhà trên thân làm như thế tạng, đợi lát nữa ba ba nhìn thấy, khẳng định sẽ giáo huấn các ngươi. Mụ mụ, ba ba mới sẽ không giáo huấn chúng ta đây. Thật sao, vậy đợi lát nữa mụ mụ để ba ba giáo huấn ngươi nhóm. Không muốn, mang theo đại bảo, nhị bảo cùng một chỗ về đến nhà. Các bảo bảo mới vừa vào ra môn, liền hướng ba ba bên kia chạy tới. Ba ba, tiểu gia hỏa các ngươi trở về nha. Nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối, Lâm Hiên mỉm cười. Lão công, ngươi xem một chút hai đứa bé này, ở bên ngoài chơi, trên thân đều như thế ô uế. Ba ba, đại bảo, nhị bảo nghe thấy lời của mẹ, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn lấy ba ba. Lão bà tiểu hài tử ưa thích chơi, đây là thiên tính, chỉ cần không đi quấy rối, đừng đi không nên đi địa phương, liền không sao. Ở phương diện này, Lâm Hiên cảm thấy, không cần thiết đi giáo huấn đại bảo, nhị bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hài tử, vốn là ưa thích chơi, chỉ cần không đi quấy rối, không đi không nên đi địa phương thì không quan trọng. Giống hắn khi còn bé cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, mỗi lần khi về nhà, trên thân còn không phải như vậy bị làm ô uế. Cách chương.